Chú xin ký đơn, chương 99, 99, nhẫn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh không hiểu buổi trưa, một ông chủ lớn không có ở công ty, đến trường cô làm gì cô nói với Đường Vãn Quân. Anh Vãn, em vào trước, chúng ta gặp lại sau. Sắc mặt anh ấy trông không được tốt lắm. Đường Vãn Quân cũng thấy người ngồi trong xe, nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước trên đảo, anh vẫn sợ Diệp Vân Triệt lại hiểu lầm. Diệp Thánh Sinh thờ ơ nói, em không sợ lão già đó, cũng không cần giải thích. Đừng lo lắng, được, nhìn cô đi, Đường Vãn Quân đi về phía Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt đã đặc biệt mang bữa trưa cho cô, nhưng cô lại liên lạc với người đàn ông khác sau lưng anh. Chuyện đề cử, Cố Tổng lại phát điên rồi, tại sao cô ấy lại bướng bỉnh như vậy? Thấy Đường Vãn Quân đi tới, Diệp Vân Triệt ngồi thẳng lại, sắc mặt rất lạnh lùng xấu xí. Đường Vãn Quân có vẻ thoải mái và dịu dàng, mỉm cười chào anh. Này anh Vân Triệt, thật trùng hợp. Đường Vãn Quân, cậu rất rảnh. Diệp Vân Triệt quay đầu, ánh mắt sắc bén. Những cô gái trong làng giải trí đó không đủ để cậu bận rộn. Nếu không tính đến việc cậu ta đã cứu mạng cô, anh sẽ không bao giờ nhân từ. Đường Vãn Quân cười, anh hiểu lầm rồi. Tôi tìm Thánh Sinh là vì cô ấy nhờ tôi tìm luật sư. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Vân Triệt càng thêm trầm xuống. Cậu tìm luật sư, anh vẫn là giả bộ bình tĩnh, mặt không chút thay đổi. Thấy anh sắp phát điên, Đường Vãn Quân cố nén cười lập tức nói. Nhưng anh không cần lo lắng, vừa rồi cô ấy nói với xe ở cùng anh. Một đời, nghe Đường Vãn Quân nói, ánh mắt anh liền thay đổi, không còn lạnh lùng như trước. Cô ấy nói thật à, cuối cùng lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Đường Vãn Quân vẫn mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, cô ấy cũng nói với tôi, mặc dù không nhớ rõ anh, nhưng hiện tại cũng không ghét anh, thậm chí còn cảm thấy anh rất có sức hút, rất hợp với thẩm mỹ của mình. Diệp Vân Triệt thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng lưng, gương mặt ngạo mạn. Đột nhiên, anh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn kiêu ngạo, nói với Đường Vãn Quân, sau này tránh xa cô ấy ra, đừng tìm cô ấy. Sau đó, anh bảo Dương Thần lái xe, thấy xe chuẩn bị rời đi. Đường Vãn Quân liền thuận miệng đáp. Anh yên tâm, tôi không mò vào nhà của ai, cũng không dám mò vào nhà anh. Diệp Thánh Sinh lại nổi giận khi nghĩ đến ông già đó. Buổi chiều tan học, cô không muốn về nhà, liền trực tiếp đến ký túc xá mượn giường của bạn cùng phòng để nằm. Nhưng khi đến 6 giờ rưỡi, liền nhận được điện thoại của Dương Thần. Diệp Thánh Sinh không còn cách nào khác ngoài việc trả lời, cô uể oải nói. Hôm nay tôi không về. Sếp Diệp có quà cho cô. Diệp Thánh Sinh nghe thấy, tò mò hỏi. Quà gì? Cô mong đợi, vội vàng xuống giường chạy về phía cổng trường. Nhìn thấy Dương Thần đứng bên đường, dường như không có ai ngồi trong xe. Cô đi đến hỏi. Anh đến một mình à? Dương Thần mở cửa ra hiệu. Vâng, cô Diệp, mời lên xe. Diệp Thánh Sinh sau khi lên xe, cô lại hỏi. Còn món quà đã hứa thì sao? Dương Thần đưa bó hoa trên ghế phụ cho Diệp Thánh Sinh. Cô xem đi, Diệp Thánh Sinh ôm bó hoa, kinh ngạc nhìn thấy trên đó có một chiếc hộp tinh xảo. Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, rất đẹp và tinh xảo. Cô hỏi Dương Thần, nó có phải của tôi không? Đúng rồi, đây là nhẫn cưới của cô và sếp. Hai người kết hôn đột ngột, sếp cảm thấy nhẫn trên thị trường quá bình thường nên tự tay thiết kế chiếc nhẫn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn kim cương được làm sau nhiều tháng, anh ấy hy vọng cô không cảm thấy quá muộn. Sếp cũng nói nếu cô đeo nó mọi lúc kể từ hôm nay, anh ấy sẽ thưởng cho cô 100.000 tệ, và số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của cô. Diệp Thánh Sinh vừa tháo chiếc nhẫn kim cương ra đeo vào ngón áp út, nghe Dương Thần nói như vậy, cô liền cảm thấy mình sắp bay đi mất. Đẹp quá, bên trong nhẫn có khắc vài chữ cái. Đó là tên của cô ấy kết hợp với tên của anh. Diệp Thánh Sinh tính toán sơ bộ, mỗi ngày cho 100.000 tệ, 36,5 triệu tệ cho 365 ngày. Cô bây giờ mới 20 tuổi, nếu đeo đến già, chẳng phải anh sẽ rỗng túi sao? E rằng Diệp Vân Triệt không phải kẻ ngốc, cho dù có tiền cũng chơi lớn không được như vậy. Diệp Thánh Sinh cảm thấy chuyện tốt như vậy, chỉ cần đối phương không thất hứa, cô sẵn sàng cho anh phá sản. Ha ha. Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp. Diệp Thánh Sinh đè nén sự tham tiền, không khỏi cười hỏi. chiếc nhẫn này có chất lượng không? Tôi đeo nhưng đột nhiên bị đứt không? Cô đừng lo lắng, nó sẽ không đứt được đâu. Cô thực sự không ngờ ông già đó không hề tức giận với cô, mà lại làm ra chuyện như thế này. Kiếm tiền bây giờ khó quá, ai nỡ từ chối đồng tiền. Vì tiền, cô gần như có thể bán linh hồn của mình. Sếp Diệp còn có việc, để tôi đưa cô về trước, lát nữa anh ấy sẽ về. Dương Thần nhắc nhở, cô Sinh nên dành chút thời gian để thi lấy bằng lái xe. Chúng tôi có đợt sản phẩm mới, sếp đặc biệt đặt trước mấy chiếc cho cô, lát nữa tôi dẫn cô đi xem. Cái gì? Diệp Thánh Sinh kinh ngạc nhìn Dương Thần đang lái xe. Cho tôi một chiếc xe. Chiếc xe này là công ty sản xuất, có một vài chiếc được thiết kế riêng cho cô. Wow, một người chồng tốt như vậy, cô có thể tìm ở đâu? Mỗi ngày đưa cho cô ấy 100.000, được lái xe sang đi. Chẳng lẽ trước đây cô mất trí rồi? Sao lại đòi ly hôn? Quên đi, nếu anh ta giàu có, đẹp trai như vậy, lại không thể ly hôn, thì cô cũng khó có thể làm được gì với anh ta. À, được rồi, lát nữa tôi thi bằng lái xe. Diệp Thánh Sinh không kìm được vui mừng. Suốt quãng đường về nhà, cô duỗi năm ngón tay ra ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay. Cô thực sự thích nó. Vài cara, có bao nhiêu cô gái trên thế giới này có thể đeo một chiếc nhẫn kim cương vài cara. Và cô ấy thực sự may mắn. Cách chương.